Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai chúng ta không thể bắt người rồi cao chạy xa bay sao? Đến lúc đó chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Không được, muốn chạy là chạy sao? Chúng ta không thể vì một con nhỏ mà cắt đứt đường tài lộc được. Mà Đát suy nghĩ một hồi rồi nói lại. Anh à, dù sao chúng ta cũng có tiền, chúng ta cũng nên rửa tay đi. Mỗi người một cô vợ, dù sao em cũng không muốn lãng phí con nhỏ hôm qua đâu. Mà Đát nói lên giấc mơ ban ngày của mình. Chớp mắt đã qua một tuần, Mạnh Tuệ Nhàn có phần mất kiên nhẫn, vì vậy cầm điện thoại lên gọi cho Ma Điêu. Anh Điêu à, lúc nào thì hai người định hành động vậy? Mạnh Tuệ Nhàn nũng nịu nói. Em nóng lòng như thế sao? Không đợi được, muốn anh đây chơi đùa sao? Ma Điêu nói. Không phải anh Điêu à, cũng đã qua một tuần lễ rồi mà. Mạnh Tuệ Nhàn nịnh nọt nói. Anh đây cũng chưa vội, em gấp cái gì chứ? Anh đây còn chơi đùa đủ đâu. Ma Điêu quát lên trong điện thoại. Anh Điêu à, đừng có nóng giận chứ, em chỉ là hỏi một chút thôi mà. Mạnh Tuệ Nhàn cảm thấy hối hận khi cùng hai tên biến thái này làm giao dịch, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao, nên phải nhẫn nhịn xuống. Kêu cái gì mà kêu, lần sau anh đây sẽ cho cô ngậm đủ, sẽ khiến cho em no chết đi. Ma Điêu hùng hùng hồ hồ nói chuyện, giống như vừa mới ăn qua đậu phụ tối, miệng đầy mùi hôi. Mạnh Tuệ Nhàn nghe có một chút ghê tởm, chỉ là cũng không dám để cho đám người kia biết. Được được mà, tất cả em sẽ nghe theo lời anh, em cúp máy trước đây. Mạnh Tuệ Nhàn vội vã cúp điện thoại, chạy vào toilet nôn mửa. Vốn chỉ nghĩ tới hai tên biến thái này đã ghê tởm, không ngờ hắn ta còn nói tới món đồ kia. Nhớ tới lần trước liền không chịu nổi, bởi vì sau khi trở về quả thực mất đi hứng thú đối với đàn ông, mấy ngày liền không ăn ngon, cứ có cảm giác ghê tởm ở trong miệng. Phụ nữ ghen ghét thật là đáng sợ, đến tôn nghiêm cũng có thể vứt bỏ vì thỏa mãn một thứ gọi là tình nguyện để người ta chà đạp, còn phải làm một số chuyện bẩn thỉu. Thật ra thì đến động vật cũng không biến thái như thế. Lúc này Mạnh Tuệ Nhàn thật sự là không thể cứu chữa được nữa. Đại ca, làm sao đây? Còn điên kia gọi điện tới hỏi khi nào thì hành động đấy. Ma Điêu cúp điện thoại rồi quay sang nói với Ma Đát. Chờ thêm một chút đi, dù sao cũng còn hai lần chơi đùa nữa cơ mà. Ma Đát nói. Đại ca, còn chờ sao ạ? Ma Điêu thiếu cân nhẫn hỏi lại. Thật ra anh em nhà này, nhờ có Ma Đát mưu mô, chứ còn Ma Điêu chỉ được cái ngang ngược, tuyệt đối không có bản lĩnh. Ma Đát thì không giống như vậy, xem ra là có mưu tính thâm sâu. Kể từ lần trước Quan Vũ Hạm bị tập kích trong hang động, Lâm Trí đã dặn dò cô không có việc gì thì ít đi ra ngoài. Mà hai tuần gần đây, Quan Vũ Hạm giống như là mất đi tự do, chỉ đi làm rồi tan việc, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Vì vậy liền gọi điện thoại hẹn bạn bè ra ngoài chơi đùa. Vài người bọn họ đi tới quán karaoke. Quan Vũ Hạm thoải mái hát. Tên ngốc à? Vì anh lo lắng nên phải trừng phạt cho anh. Thật ra thì lần này Lâm Trí xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quan Vũ Hạm mới thật sự hiểu được mình đã yêu cậu. Trước khi kết hôn, cô đã nghĩ rằng mình thất thân vì cậu, cho nên mới cùng kết hôn với người kém mình 5 tuổi. Ở công ty cũng biết là gái ế và con trai của tổng giám đốc cưới nhau. Hôn nhân của bọn họ đã trở thành một câu chuyện lớn, đừng coi là nam tài nữ sắc. Nhưng Quan Vũ Hạm đối với hôn nhân của mình là cam chịu, mặc dù vẫn thực hiện nghĩa vụ làm vợ, nhưng trong lòng không biết nên yêu cậu hay là hận cậu. Bởi vì lời nói dối của Lâm Trí, cô đã gả cho cậu, thậm chí cũng không có yêu đương gì. Cho nên Quan Vũ Hàm cho là không có gì, cũng chưa bao giờ nói yêu cả. Cho đến ngày hôm đó, cô ở trên mặt nước liều mạng gọi Lâm Trí, cô mới ý thức được Lâm Trí đã sớm ở trong lòng mình. Cái người đàn ông nhỏ hơn mình này từ từ đã tiến vào trong lòng cô. Thì ra là sau chuyện yêu đương, sau khi kết hôn xảy ra trên người cô, cô ra sức hát, hy vọng có thể thức tỉnh được bản thân mình. Âm nhạc mở rất to, đến tiếng điện thoại vang lên cô cũng không hề hay biết. Vũ Hạm à, cậu không có chuyện gì chứ? Bạn tên họ San San của cô quan tâm hô. Quan Vũ Hàm để mic xuống, cầm lên một cốc nước uống cho đỡ khô cổ họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net